Nó có thể làm giả. Nhưng mà xét nghiệm ADN là do chúng ta... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net